Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 409. Nhất niệm vì thần, nhất niệm vì ma, ngũ đại thế lực hình thành, khiến cho cục thế bình tĩnh trở lại. Chiến tranh cũng tại tùy tiện, chậm rãi biến thành nhỏ quy mô ma sát. Hiện tại trọng điểm, đã bỏ vào không trung thiên quan, mấy đại liên minh hiệp thương kết quả đi ra. Giữa bọn hắn cũng không có động thủ, mà là để thế hệ này thanh niên một hệ chiến đấu. Chiến đấu trận ngay tại không trung thiên quan. Cũng chính là cái này kết quả, khiến cho vô số võ giả bước vào không trung, có rất nhiều đều không có đạt tới chí tôn đỉnh phong, cũng đều tiến nhập. Hoàng Vũ Phỉ mấy người đứng tại truyền tống trận bên cạnh một bên, nhìn lấy phương xa nhẹ nhàng thở dài một hơi. Kỳ Dạ lắc lắc đầu, không thể đợi thêm nữa, còn không biết rõ bọn hắn có thể hay không đột phá đây. Chúng ta tại thiên quan chờ lấy hắn. Đi thôi, Vũ Phỉ, ngươi không phải đưa ngươi lưu lại tin tức giao cho Tử Phong sao? Thật không nghĩ tới, hắn sẽ có như thế một cái xuất sắc đồ đệ. Một bên Hạ Văn mặt nói rằng, các nàng không thể tại chậm trễ. Không trung bên trong, chúng ta vì bọn họ dọn sạch con đường. Hy Nguyệt Hào âm thanh nói, đi thôi, Hoàng Vũ Phỉ điểm một cái đầu, các nàng đã không thể đợi thêm nữa. Nói, mấy người bước vào không trung truyền tống trận, tiến nhập không trung thiên quan, Chí Tôn Điện, Long Tinh Nguyệt cùng Diệp Trúc mấy người cũng là như thế. Bất quá, mấy rén mê an tiền chạm lấy Long Tinh Vân cùng Tử Phong. Hai người không đánh nhau thì không quen biết, cùng chung chí hướng, trở thành bằng hữu bạn. Tại mấy người biết rõ Tử Phong thân phận về sau, thật sự là giật nảy cả mình. Tinh Vân, Tử Phong, hảo hảo tu luyện, tin tưởng sau đó không lâu, các ngươi cũng sẽ tới. Long Tinh Hồn nhìn lấy hai người, đối với hai người cảnh giới cũng là rất kinh ngạc. Khuy Nguyệt đỉnh phong, đúng vậy a, quay đầu nói cho Tinh Trần cùng Tinh Ngân, nói chúng ta tại không trung chờ lấy bọn hắn. Long Tinh Nguyệt khoát tay áo, mấy người bước vào truyền tống trận. Tử Phong nhìn lấy trước mặt biến mất mấy người, nhẹ nói nói, sư phụ hắn vẫn chưa trở lại sao? Ai biết được, chúng ta vẫn là hảo hảo tu luyện đi. Không trung thiên quan, thật sự là mong đợi a. Long Tinh Vân cười cười, sau đó lôi kéo Tử Phong rời đi. Thiên đạo khe bên trong hai người, cuối cùng kết thúc thác ấn. Cái này cường đại bất bại chi thuật đã bị ghi tạc trong óc. Nhìn một chút nơi này, bởi vì có nghịch cổ chu thần cương nhắc nhở cho nên Long Tinh Ngân không có xuống dưới nhìn qua ý. Nghĩ, hai người dọc theo phù văn đại đạo, đi ra ngoài, Long Tinh Ngân rốt cục hỏi. Hắn cho tới nay nghi vấn, nghịch cổ, Huyễn Ngân thần đế vì cái gì luyện chế ra quan tài? Đừng nói là tùy ý. Không nói không có người biết luyện chế dạng này binh khí. Liền nói Huyễn Ngân thần đế, cũng sẽ không tùy ý như thế. Huyễn Ngân thần đế làm mỗi một sự kiện tất nhiên sẽ có tác dụng ý. Ngươi hỏi nhiều lắm, cái này dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ mà luyện chế. Đây là một cái quan tài. Nghịch cổ chu thần cương trầm mặc một lát, sau đó bất đắc dĩ trả lời. Quan tài, trong này táng lấy ai? Huyễn Ngân thần đế, không thể nào. Long Tinh Ngân nghi ngờ nói rằng, làm sao cảm giác, cũng không giống là chôn giấu lấy chính mình. Sau đó, Long Tinh Ngân nghĩ đến một cái khả năng, thế nhưng là cảm giác cũng không đúng. Tốt, luôn có một ngày, người sẽ biết. Nghịch cổ chu thần cương không có trả lời. Long Tinh Ngân như có điều suy nghĩ. Hắn cảm giác, chính mình suy đoán, có thể là chính xác. Chỉ là, cái này giống như nói không thông. Hai người tới thần trận bên ngoài, khiến cho bọn hắn kinh ngạc chính là, cái này lúc nước biến sắc, biến thành màu tím. Màu tím hà thủy, thật sự là tính dục a. Hai người thu hồi thần bí áo choàng, du lịch tại cái này trong nước, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này nước. Hai người xuất ra dụng cụ, thịnh phóng lấy trong này nước. Kỳ quái là, tất cả ẩn chứa không gian dụng cụ, vậy mà đều nhiều không đến cùng trước đó đồng dạng. Có thể tùy ý thịnh phóng rất nhiều chất lỏng. chỉ có thể thịnh phóng tương đương với kỳ thể tích nước. Nơi này nước, thật sự là quá quỷ dị, khiến cho không gian mất đi hiệu lực. Dạng này liền không thể đại lượng lấy đi nơi này hà thủy. Hai người chỉ có thể cầm cái bình từ từ giả bộ lấy. Dù cho dạng này, cũng mang đi không ít. Long tinh ngân tam thiên đạo bình không thể không nói. Lại là cường đại, tuy nhiên cũng bị hạn chế. Thế nhưng là cũng thịnh phóng không ít. Hai người một bên thịnh phóng, một bên hướng về thiên đạo khe bên ngoài bơi đi. Tốc độ rất nhanh trước mắt xem ra. Từ nơi này đi, vẫn tương đối an toàn. Tại phía trên lời nói, đoán chừng ngay từ đầu hai người đắc tội một tên, sẽ trả thù bọn hắn. Ngay tại hai người cách bên ngoài không xa địa phương, đột nhiên ngừng lại. Không phải bọn hắn không đi, mà là đi không được. Bọn hắn gặp một cái kinh khủng sự tình, thật sự là không may. Nơi này nước, đột nhiên biến thành hà thủy, cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại. Hai người rất bất hạnh gặp nguy cơ, thân thể bị giam cầm, một cỗ lực lượng kỳ lạ không ngừng tràn vào thể nội. Cỗ lực lượng này tràn đầy nhói nhói cùng nóng rực. Hai người thể nội hoàng cực phần tâm hỏa cùng cửu chuyển kiếp lôi tại rung động dữ dội. Cỗ lực lượng này giống như tại nhằm vào bọn họ. Hoàng cực phần tâm hỏa cùng cửu chuyển kiếp lôi thấu thể mà đi. Ở trong nước không ngừng lắc lư. Bốn phía hà thủy không ngừng tràn vào trong đó. Hoàng cực phần tâm hỏa cùng cửu chuyển kiếp lôi bị lục quang bao vây. Cỗ lực lượng này áp bách lấy cửu chuyển kiếp lôi cùng hoàng cực phần tâm hỏa. Hai người cũng không thể động. Long tinh ngân câu thông nghịch cổ chu thần cương. Nghịch cổ chu thần cương nói cho hắn biết. Đây không phải một chuyện xấu. Xem như một cái cơ duyên. Long tinh ngân hai người ngay tại trong nước lẳng lặng chờ đợi lấy. Có thể trông thấy theo nước sông không ngừng tràn vào. Hoàng cực phần tâm hỏa cùng cửu chuyển kiếp lôi. Cùng phệ nguyên dung đạo dung hợp. Trở nên càng thêm nhanh chóng. Rất nhanh. Phệ nguyên dung đạo liền bị hoàng cực phần tâm hỏa cùng cửu chuyển kiếp lôi thôn phệ. Cái này lúc, hai loại linh dị cũng trở về đến hai người thể nội một nguồn sức mạnh mênh mông vọt tới. Trong nháy mắt tuôn ra liền toàn thân. Tại toàn trên thân bên dưới du tẩu, hai người vừa mới đột phá không lâu cảnh giới. Một lần nữa sóng gió nổi lên. Khí thế đang nhanh chóng kéo lên. Long tinh trần từ thất trọng thiên. Đột phá đến bát trọng thiên đỉnh phong. Long tinh ngân từ lục trọng thiên đột phá đến thất trọng thiên đỉnh phong. Lực lượng cường đại để cho hai người cảm nhận được không thể tin. Cái này là cái gọi là tạo hóa. Vậy mà để hoàng cực phần tâm hỏa cùng cửu chuyển kiếp lôi nhanh chóng hoàn thành hấp thu. Long tinh ngân một tay phất lên. Hoàng cực phần tâm hỏa xuất hiện trong tay. Màu vàng kim hoàng cực phần tâm hỏa biến thành đen màu vàng kim. Cũng hơi mang theo một tia thanh quang. Có thể cảm nhận được. Hoàng cực phần tâm hỏa cùng lúc trước. Hoàn toàn khác biệt. Phát sinh triệt để biến hóa. Cảm thụ được trong đó lực lượng. Có một cỗ mãnh liệt thôn phệ chi lực. Long tinh ngân có thể xác định. Hiện tại hoàng cực phần tâm hỏa nội tính. Tuyệt đối đã vượt qua thứ tư đế vương quy nguyên huyết cùng thứ ba vô tâm hải thần nước. Về phần so với thứ hai cùng thứ nhất, tuy nhiên không biết rõ tình huống, nhưng cũng sẽ không yếu. Hiện tại hoàng cực phần tâm hỏa, tuần tự thôn phệ thanh nguyệt diễm, thái dương chân hỏa, thất tông tội lửa cùng phệ nguyên dung đạo, đã có không giống nhau cải biến. Long tinh ngân tin tưởng, chỉ cần không ngừng thôn phệ, nó có thể trưởng thành đến. Trình độ làm người ta khiếp sợ. Long tinh trần đánh giá trong tay cửu chuyển kiếp lôi. Hắn biết rõ. Cửu chuyển kiếp lôi có triệt để thuế biến. Trước đó bài danh. Chỉ sợ đã không tại phù hợp. Còn mạnh cỡ nào. Chỉ có về sau mới có thể biết rõ. Cửu chuyển kiếp lôi trước kia có thể thôn phệ lôi phạt. Liền đầy đủ kinh khủng. Hiện tại càng là có thể thôn phệ vạn vật. Giam cầm chi lực đột nhiên biến mất. Hai người không do dự. Nhanh chóng hướng phía trước. Thế nhưng là, sự tình không có đơn giản như vậy. Một cỗ lực lượng truyền đến. Hai người lại gặp không biết tên sự tình. Nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại. Thần ma nhất thể. Thánh tà một thân. Cái này tựa như dòng sông. Thần thánh cùng tà ác hai cái cực đoan. Không vào thiên đường. liền vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục. Một cỗ cực kỳ tà ác lực lượng hướng về hai người mà đến. Hai người động liên tục dùng thần bí áo choàng cũng không có chuẩn bị. Cỗ này cường đại tà ác chi lực, liền lâm thể, cỗ lực lượng này, hướng về hai người thân thể không ngừng xâm lấn, ăn mòn thân thể, ăn mòn linh hồn, hai người chấn động thể chất, bằng vào thể chất cường đại lực lượng, ý đồ ngăn cản cỗ này tà ác lực lượng. Thế nhưng là, nào có dễ dàng như vậy, cỗ này tà ác chi lực, bá đạo chí cực, hai người thể chất cùng lực lượng trong cơ thể, không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt bị phá hủy, đó có thể thấy được, hai người thân thể, đã bị ăn mòn ô nhiễm, vô cùng cường đại thể chất, trở nên mục nát tà ác, toàn bộ thân thể, tràn ngập tà ác khí, đọa lạc khí, rất kỳ quái, hai người thể nội tồn tại, vậy mà đều không có xuất thủ, mặc cho hai người thế nào kêu gọi, cũng không có động tĩnh, cái này kết quả, để cho hai người rất đau đớn tâm. Tà ác khí đã xâm nhập hai người ngũ tạng lục phủ, hướng về linh hồn mà đi, một cỗ kêu gọi, hướng dẫn lấy hai người, vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục, để cho hai người từ bỏ chống lại, từ bỏ chính nghĩa, hóa thành tà ác, rơi xuống làm yêu ma. Kỳ quái là, đối mặt cỗ lực lượng này, hai người cường đại linh hồn, vậy mà cũng không có chống cự, mặc cho cỗ lực lượng này không ngừng ăn mòn hai người ý chí, không sạch sẽ lấy hai người võ đạo ý chí. Hai người cắn răng, đương nhiên sẽ không khuất phục. Tại cái này khổng lồ tà ác chi lực phía dưới, hai người toàn thân ngoại trừ một tia ý chí bên ngoài, toàn bộ bị chiếm cứ. Một cỗ ma âm truyền ra, không ngừng hướng dẫn lấy hai người, để cho hai người vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục. Cỗ này ma âm không ngừng vang lên, để cho hai người thống khổ không chịu nổi. Hai người ý chí, tại cỗ lực lượng này dưới, giống như trong biển rộng thuyền nhỏ, không ngừng phiêu động, theo lúc giống như muốn bị lật tung, giống như hướng dẫn không có bao nhiêu tác dụng. Một cỗ nhói nhói truyền đến, cỗ này nhói nhói, truyền khắp thân thể mỗi một chỗ, mỗi một cái tế bào. Hai người toàn thân run rẩy, không ngừng run run, cỗ này thống khổ càng là xâm nhập lòng người, xâm nhập linh hồn, thân thể nhói nhói, tăng thêm linh hồn thiêu đốt, song trọng thống khổ, để cho hai người lâm vào nguy cơ, muốn hôn mê, đều làm không được, cỗ này thống khổ, cho tới bây giờ không có cảm thụ qua. Hai người ý chí, tại cái này trong thống khổ, chẳng những không có suy yếu, ngược lại trở nên càng thêm kiên định cường đại. Về sau, hai người đều đã chết lặng. Cái này lúc, giống như cảm nhận được hai người cứng chắc, ma âm cũng đi theo vang lên, không ngừng hướng dẫn lấy hai người. Một bên cho hai người thống khổ, một bên hướng dẫn. Loại phương thức này, thật sự là một loại tra tấn. Hai người không biết bao nhiêu lần, đều suýt nữa chịu đựng không nổi. Thế nhưng là sau cùng đều kiên trì nổi. Từ từ, cỗ này thống khổ dần dần thối lui. Cỗ này tà ác chi lực cũng đang chậm rãi biến mất. Hai người thân thể khôi phục nguyên vẹn hình. Bốn phía hà thủy phóng xuất ra một cỗ lực lượng, vuốt lên lấy hai người vết thương trên người đau nhức. Theo lực lượng không ngừng tràn vào, hai người tỉnh lại, ngụm lớn thở hào hển. Vừa rồi thống khổ thật là làm cho hai người khắc cốt minh tâm. Theo nước sông không ngừng tràn vào, Long tinh ngân tĩnh tâm quyết cùng long tinh trần diệt tà quyết đều đang nhanh chóng tiến bộ, rất nhanh đạt đến cùng nó thân thể còn lại công pháp đồng bộ tầng thứ. Một cỗ không tên liên hệ truyền đến, cỗ này liên hệ kiến lập tĩnh tâm quyết hoặc diệt tà quyết cùng thể nội còn lại công pháp tương thông quan hệ. Dạng này, liền có thể tại tăng lên cảnh giới cùng lúc, không đến mức tĩnh tâm quyết cùng diệt tà quyết bị rơi dưới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.